Đế Bá, chương 6051, Đại Địa Chi Bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả quyết đấu Ngũ Dương Hoàng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngừng thở. Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân. Tất cả mọi người biết, tương lai đạo quân chi lộ, năm cái chi tranh, hẳn là Tồn vừa đi bốn, Quản Chi không nhất định nói sẽ bị giết chết, chiến tử. Nhưng là, đạo quân chi lộ, chỉ có một người mà thôi. Cho nên, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân ở giữa, tất có một trận chiến. Nhưng là, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân còn chưa một trận chiến, Tần Tấn Lý Thất Giả lại bắt đầu đối mặt Ngũ Dương Hoàng. Đạo quân chi lộ, đây là mở ra vậy. Nhìn trước mắt một màn này, không ít người thấp giọng nói ra. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều cho rằng Lý Thất Giả có tư cách tranh đoạt đạo quân chi lộ, tuyệt đối có tư cách cùng Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân nhất quyết thắng bại. Chỉ bất quá, mọi người không có nghĩ tới là, vừa mới đạt được tất cả mọi người tán đồng, lúc này Lý Thất Giả liền tỉ thí với Ngũ Dương Hoàng. Ngũ Dương Hoàng, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân một trong, Ngũ Thiếu Quân bên trong, loại bỏ thần bí trong Thiên Nhân Hoàng bên ngoài, Ngũ Dương Hoàng xem như một cái xuất thân thấp nhất một người. Mặc dù nói, Ngũ Dương Hoàng xuất thân từ Ngũ Dương Tông, làm đạo quân truyền thừa, cũng đầy đủ cùng thiên hạ rất nhiều đại giáo cương quốc cùng so sánh, nhưng cái này cũng phải xem là cùng ai so sánh với. Cùng với những cái khác thiếu quân so sánh, Ngũ Dương Hoàng xuất thân thật là ảm đạm không ít. Ngũ Dương Hoàng xuất thân Ngũ Dương Tông, chớ nói so Tam Thiên Đạo, Chân Tiên Giáo, liền xem như Thần Long Cốc, cũng là so với không lên. Tại Ngũ Dương Hoàng thành đạo thời đại, Ngũ Dương Tông đã không có cái gì có thể hoành phách thiên hạ lão tổ, không giống Chân Tiên Giáo, có một vị lại một vị tiên vương, cũng không giống Tam Thiên Đạo, có lục đại thiên vương, càng là có đạo tam thiên, liền xem như Thần Long Cốc, đó cũng là có một tôn lại một tôn yêu thần, có thiên hoang cổ yêu. Tại xuất thân tông môn nội tình mà nói, Ngũ Dương Tông còn kém rất rất xa Chân Tiên Giáo, Tam Thiên Đạo, Thần Long Cốc. Tại xuất thân nội tình phía trên, Ngũ Dương Hoàng so Chân Tiên Thiếu Đế, Thần Tuấn Thiên, Thiên Phong mà nói, đều là kém không ít. Về phần huyết thống phía trên, Ngũ Dương Hoàng cũng chưa chắc có ưu thế, Thần Tuấn Thiên, vậy cũng không cần nhiều lời, Bát Thất Đạo Quân Nhi Tử, Đạo Quân Chi Tử, dạng này huyết thống, tại đương đại mà nói, trực tiếp là nghiền ép mặt khác tất cả mọi người. Chân Tiên Thiếu Đế, vậy cũng không cần nhiều lời, mặc dù Chân Tiên Thiếu Đế phụ mẫu cùng tổ tông không người biết đến, nhưng là, hắn vừa ra đời, chính là có được Thủy Thiên Mệnh Cung dạng này tuyệt thế vô song thiên phú như vậy. Để bất luận kẻ nào so sánh cùng nhau, cũng vì đó ảm đạm phai mờ, liền xem như Thần Tuấn Thiên Đạo Quân huyết thống, đều không thể tới dạng vô song thiên phú so sánh. Thiên Phong huyết thống cũng là rất cao, làm chân thân là phong cáp, như vậy cổ yêu chi mạch, cũng là 10 phần kinh thiên, huống chi. Ngũ Dương Hoàng có ưu thế, chính là bí thiên chân mệnh, có được thiên bằng huyết thống, hai cái này gia trì, có lẽ có thể so ra mà vượt Thiên Phong. Có lẽ so Thiên Phong ưu việt hơn một chút, nhưng là, cùng Thần Tuấn Thiên cùng so sánh, chính là ảm đạm phai mờ, Chân Tiên Thiếu Đế cũng là không thể so sánh nổi. Thiên Phú Chi Luận, có ba loại, đạo thân, mệnh cung, chân mệnh. Ba loại thiên phú, do yếu đến mạnh, phân biệt là, tiên thiên, bí thiên, thủy thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủy thiên cao nhất, có thể xưng cử thế vô song. Vạn thế độc hữu, mà Ngũ Dương Hoàng có được bí thiên chân mệnh, thiên phú như vậy, có thể nói là ngạo thị thiên hạ, để thiên hạ rất nhiều thế hệ trẻ tuổi thiên tài vì đó ảm đạm phai mờ, nhưng là, cùng có được Thủy Thiên Mệnh Cung Chân Tiên Thiếu Đế cùng so sánh, đó chính là ảm đạm phai mờ. Tại phóng nhãn thiên hạ, có được bí thiên chân mệnh thiên tài có 10 cái mà nói, như vậy có được Thủy Thiên Mệnh Cung thiên tài. Vậy chỉ sợ là tìm không thấy một cái, thậm chí là 3-5 cái thời đại đều không nhất định có thể xuất hiện một cái. Mà Ngũ Dương Hoàng thiên bằng huyết thống, cũng đích thật là xưng tuyệt thiên hạ, tiếu ngạo bát hoang, nhưng là, Ngũ Dương Hoàng thiên bằng huyết thống, cũng không phải là thuần huyết, hắn cũng không phải là thần thú thiên bằng trực tiếp hậu đại, hắn chỉ là có được thưa thớt thiên bằng huyết thống mà thôi, về sau chỉ là dựa vào tu luyện đi chiết xuất huyết thống của mình. Điểm này liền cùng Thiên Phong không thể so sánh nổi, bởi vì Thiên Phong bản thân hắn chính là một cái phong cáp, cái này rất giống đồng đẳng với ngũ dương hoàng tự thân chính là thiên bằng một dạng ý nghĩa. Cho nên, bất luận xuất thân nội tình, hay là tự thân thiên phú, so sánh chân tiên thiếu đế, thiên phong, thần tuấn thiên, ngũ dương hoàng đều là hạng chót tồn tại. Nhưng là, ngũ dương hoàng lại có thể đặt song song tại ngũ thiếu quân bên trong, cái này có rất lớn trình độ trừ hắn tự thân bắt đầu lực bên ngoài, cũng là hậu thiên mưu lược. Ngũ dương hoàng mặc dù thiên phú rất cao, nhưng là, đông hoang thiên tài làm sao nó nhiều đâu. Nhưng là, ngũ dương hoàng lại đạt được đông hoang rất lớn truyền thừa cổ lão, viễn cổ thế gia duy trì, ngay cả dấu tinh cổ thánh dạng này không xuất thế viễn cổ ẩn tổ, đều nguyện ý vì ngũ dương hoàng xuất thế hộ đạo, cái này có thể nghĩ ngũ dương hoàng là bực nào mị lực. Tại đông hoang, có hiểu rõ ngũ dương hoàng đại nhân vật từng là như vậy đánh giá ngũ dương hoàng. Thiên kiêu chi tử, lấy mưu định trời. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn xem ngũ dương hoàng, cũng không khỏi ngừng thở. Tất cả mọi người không biết tại thiên cương ngũ thiếu quân bên trong, ngũ dương hoàng thực lực là có thể đứng hàng thứ mấy. Nhưng là, tất cả mọi người thừa nhận, ngũ dương hoàng chính là hậu thiên chi chủ. Hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, không chỉ là bởi vì hắn thiên phú kinh người, càng là có hậu thiên trí tuệ mưu lược, thậm chí có người nói. Ngũ Dương Hoàng có nghi ngờ như hư cốc. Đối với Lý Thất Dạ Khánh, lúc này Ngũ Dương Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Cũng không phải là tại hạ muốn cản đường huynh chi lộ, chỉ là, đây là chức trách, tại hạ chức trách là thủ vững nơi đây, nếu là như vậy thả đạo huynh đi qua, chính là tại hạ thất trách, chỉ sợ là khó mà hướng mọi người giải thích, cũng có dựa vào mọi người kỳ vọng. Đã như vậy, ra tay đi, Lý Thất Dạ nở nụ cười, không thèm để ý. Nhẹ nhàng khoát tay, nói ra. Bất quá, người nào ngăn ta, chết. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng lời nói ra, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Đối mặt ngũ dương hoàng thiên tài như vậy cự tử, không có bao nhiêu người dám nói như vậy. Nếu là lúc trước, Lý Thất Dạ nói lời như vậy, cũng sẽ bị người phỉ nhổ, hoặc là bị người phúng cười, không biết tự lượng sức mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, vào giờ phút này, không có bất kỳ người nào dám chê giễu Lý Thất Dạ. Hiện tại Lý Thất Dạ, bất kỳ người nào đều nhất trí cho rằng, hắn có được thực lực như vậy, đầy đủ có tư cách cùng ngũ dương hoàng tranh phong. Vậy tại hạ đành phải đắc tội. Ở thời điểm này, ngũ dương hoàng thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói. Nếu là ta không địch lại đạo huynh, đó là ta không biết tự lượng sức mình, học nghệ không tinh, tuyệt không ngăn lại nói huynh, mặc cho đạo huynh đi qua. Ngũ Dương Hoàng lời như vậy, lập tức thắng được rất nhiều người hảo cảm, không ít người đều âm thầm dựng thẳng lên ngón cái. Ngũ Dương Hoàng nói, có thể nói là tiến thối có độ, phong phạm vô lượng, có thể nói là đạo quân nhân tuyển, hoặc là, chỉ có dạng này quân tử khiêm tốn, mới có thể trở thành một đời đạo quân đi. Tốt, ra tay đi, Lý Thất Dạ nở nụ cười, rất tùy ý, Lý Thất Dạ dạng này tùy ý, ở bất luận kẻ nào xem ra. Đều là đối với ngũ dương hoàng một loại nhục nhã, đối với ngũ dương hoàng một loại khinh thường, một loại bất kính. Nếu là ở trước kia, không biết có bao nhiêu người sẽ vì ngũ dương hoàng can thiệp chuyện bất bình, đều sẽ mở miệng phúng cười Lý Thất Dạ. Nhưng là, hôm nay tất cả mọi người trầm mặc, cũng không khỏi ngưng thở. Tại thời khắc này, mọi người đều biết, ngũ dương hoàng cùng Lý Thất Dạ ở giữa một trận chiến, cái này sẽ là đạo quân chi tranh bắt đầu, đạo quân chi tranh. Chắc chắn là bắt đầu. Đối mặt Lý Thất Dạ dạng này tùy ý, Ngũ Dương Hoàng không có giận dữ, cũng không có cảm thấy là nhục nhã. Ở thời điểm này, hắn thần thái ngưng trọng lên. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp Ngũ Dương Hoàng chậm rãi là lấy ra chính mình tuyệt thế chi binh, đại địa chi bát. Đại địa chi bát, nhìn thấy Ngũ Dương Hoàng cầm trong tay đại địa chi bát, không ít người tâm thần vì đó chấn động, cũng đều không khỏi vì đó ngưng trọng lên. Có người thấp giọng nói ra. Đại địa chi bát, nếu là ngũ dương hoàng trở thành đạo quân, cái này sẽ trở thành ngũ dương hoàng truyền thế chi binh sao? Hoặc là đạo quân trọng khí, đại địa chi bát nơi tay, thóng xuống từng đạo hỗn độn pháp tắc. Mỗi một đạo hỗn độn pháp tắc đều là nặng như vạn tấn, tựa hồ đem hết bú sữa mẹ khí lực đều không thể đem nó nâng lên. Lúc này, ngũ dương hoàng tay cản trở đại địa chi bát. Trong bát chính là hỗn độn chân khí tràn ngập lượn lờ, tại dạng này đại địa chi bát bên trong, tựa hồ đang quần dưỡng lấy một cái đại thiên thế giới, hoặc là, Cái này đại địa chi bát chính là ẩn dưỡng lấy một cái tiên giới. Tốt bát, nhìn xem ngũ dương hoàng trong tay đại địa chi bát, Lý Thất Giả cũng khen một tiếng. Đạo huynh khích lệ, đây là nhận tiên tổ chi đức. Ngũ dương hoàng chậm chậm nói, rất nhiều tiên hiền tiên tổ, trăm ngàn vạn năm ẩn dưỡng, mới này một bát vậy. Đại địa chi bát, chính là ngũ dương hoàng binh khí, thậm chí có người nói, đây là ngũ dương hoàng bản mệnh chi binh. Nếu là ngũ dương hoàng trở thành đạo quân, này bát tất nhiên sẽ trở thành truyền thế chi binh. Cũng có một loại thuyết pháp cho là, đại địa chi bát, chính là ngũ dương hoàng thủy tổ ngũ dương đạo quân tạo thành. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy, đại địa chi bát, tại thật lâu thời điểm, liền đã tồn tại, này bát, chính là nhận đại địa mà sinh, mới sinh thời điểm, chính là một khối bát thạch mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau có ngũ dương đạo quân có được, luyện tại bát, nhưng, chưa coi như binh khí, tại ngũ dương tông một mực quẩn dưỡng, thừa thiên địa chân khí, phun ra nuốt vào hỗn độn chân khí. Một mực đến ngũ dương hoàng thời điểm, đại địa chi bát mới chính thức trở thành một kiện binh khí, đại địa chi bát do một cái bát vôi bị luyện thành một kiện binh khí, trở thành ngũ dương hoàng binh khí, chân mệnh binh khí. Đạo huynh, có thể có binh khí, lúc này... Ngũ Dương Hoàng nhìn qua Lý Thất Giả, thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói. Mọi người cũng đều không khỏi nhìn qua Lý Thất Giả, tựa hồ, từ đầu đến cuối, chí ít, tại rất nhiều người nhận biết Lý Thất Giả bắt đầu, đều giống như không thấy Lý Thất Giả lộ ra binh khí đến, giống như hắn không có bất kỳ cái gì binh khí một dạng. Ta một đôi tay liền có thể, Lý Thất Giả mở ra hai tay, nhàn nhạt cười một chút, nói ra. Nếu là ngươi cho là tay không có nhục ngươi. Vậy ta lấy một kiện binh khí cũng có thể. Hai tay độc chiến ngũ dương hoàng, lời như vậy, để tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, hai mặt nhìn nhau. Đạo quân chi tranh, mọi người đều biết sẽ đánh nhau chết sống, tại dạng này sinh tử chi chiến bên trong, bất kỳ cái gì thiên tài, đều sẽ tế ra chính mình cường đại nhất binh khí. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Giả lại là tay không nghênh địch, cái này cũng không khỏi lực lượng quá đủ đi. Ngũ Dương Hoàng nhìn chằm chằm Lý Thất Giả, cuối cùng, hắn chậm chậm nói. Đạo huynh thế nào thuận tiện, liền làm sao tới, tại hạ đạo hạnh nông cạn, không nhất định đáng giá đạo huynh lấy binh khí một trận chiến. Ngũ Dương Hoàng lời như vậy, nghe được bất luận kẻ nào đều là hết sức thoải mái. Xuyên Việt huyền huyễn thế giới, thu được có thể chứng kiến nhân sinh kịch bản, cướp đoạt cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh, mời đọc. Cách chương.